Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, mời. Trở lại phòng làm việc, Lô Răng lập tức bắt đầu rồi mới máy móc vẽ công tác. Đệ nhất quân cùng nữ phù thủy nhóm đi trước vương đô quãng ngày bên trong. Hắn cũng không có việc gì. Ngược lại, Lô Răng cảm giác mình so ngày xưa còn muốn càng bận bịu hơn một chút. Cho dù Dạ Oanh không tại người một bên, cùng Anna một chỗ thời gian cũng là lác đác lơ thơ. Ngoại trừ ăn trí một thuyền vận tới chạy dân ở ngoài. Hắn còn để Anna cùng Lucia cùng kiểm tra tinh luyện kim loại sản phẩm thành phần. Cùng với kiến tạo mới tinh luyện kim loại bếp lò. Trước kia bất kể là luyện sắt vẫn là luyện thép, thuần túy bằng kinh nghiệm cùng cảm giác thực hiện, luyện ra đồ vật tới cùng đựng cái nào thành phần hoàn toàn không biết. Hiện khi chiếm được Lucia trợ giúp, Lô Răng rốt cuộc có được chính xác xác định kim loại thỏi thành phần phương pháp. Mượn vật chất phân giải năng lực, hắn có thể thông qua lặp lại so sánh đạt được tinh luyện kim loại cần thiết chi tiết cặn kẽ. Tỉ như nóng chảy sau quấy thời gian, gia nhập than củi cụ thể phân lượng, cùng với có hay không muốn lẫn vào đá vôi chờ tăng thêm liêu ngoại trừ liêu huỳnh cùng lân. Hay hoặc là lẫn vào còn lại kim loại nguyên liệu tới thu hoạch hợp kim vân vân. Xây dựng ở những này số liệu trên, Lô Răng có thể tổng kết ra tinh luyện kim loại nghiệp quy phạm hóa lưu trình. Ở nhiều lần sinh sản bên trong đạt được đồng dạng chất lượng thỏi sắt hoặc vật liệu thép. Đồng thời cũng đem tài liệu khoa học kỹ thuật trên sương mù một chút xua tan. Mà kiểu mới tinh luyện kim loại bếp lò cũng là vì thế xây lên. Nó là một cái bề rộng dài 4 mét, cao 2 mét hình vuông bếp lò. Cái đáy hướng về một mặt nghiêng, dày xác ngoài là gang, bên trong tầng bao trùm có đất sét gạch. Cùng với solower bùn đất đồ tầng, chịu nhiệt tính rất tốt. Thấp nhất đầu kia bố trí hoạt động miệng cống, do máy chạy bằng hơi nước dẫn dắt, suy xét đến những kia cao đại thượng tăng nhiệt phương thức. Như là thổi oxygen, hồ quang các loại không có một cái có thực hiện điều kiện. Bếp lò rõ ràng chưa thiết trí bất kỳ bốc cháy trang bị, nó hoàn toàn dựa vào Anna lửa đen tới tinh. Luyện kim loại nước thép, dựa theo kiểm tra đi ra tỷ lệ tăng thêm nguyên liệu cũng tinh luyện kim loại hoàn tất sau. Nước thép trực tiếp từ phần cuối miệng cống bài xuất, nên bếp lò một lần có thể sản xuất 50 tấn trái phải nước thép. Mà Anna chỉ cần ngăn ngắn 15 phút liền có thể hoàn thành luyện. Cộng thêm cung cấp nguyên vật liệu cùng ra thép thời gian, cũng chẳng qua chừng nửa canh giờ. Sản lượng cơ bản có thể thỏa mãn hiện nay súng ống cùng pháo sinh sản. Hiện tại trấn nhỏ tinh luyện kim loại hình thức chính là bếp lò lò bày lò cao cùng dựng thẳng bếp. Lò phụ trách sinh sản lượng lớn gang, vừa khả dùng ở hàng ngày đồ sắt cùng máy chạy bằng hơi nước chế tạo. Cũng có thể trở thành nguyên liệu do sắt bếp lò tiến hành tiến một bước tinh luyện kim loại. Chế đến thép tôi hoặc là thép. Lô Răng hiện nay muốn vẽ bản thiết kế, chính là một bộ dùng cho viên đạn dập sinh sản thiết bị có ổn định tin cậy vật liệu thép khởi nguồn. Bàn dập giới gia công cùng lắp ráp đã không lại có phần cứng cửa ải khó. Thủy ngân Fulmerner chế tạo thử thành công, càng làm cho kiểu mới viên đạn lượng sản công tác lửa xém lông mày. Anna lửa đen cắt tuy rằng hiệu suất cao chính xác, nhưng một người phải hoàn thành nguyên bộ trình tự làm việc, vẫn đến tiêu phí thừa lâu thời gian. Nếu như đem bàn dập dây chuyền sản xuất tập trung vào sinh sản, hơn 30 người bình thường trải qua huấn luyện có thể thao tác. Một ngày chí ít có thể sinh sản hơn vạn phát đạn. Bọn lính cũng không cần lại thủ công phục lắp đạn thuốc. Nếm qua bữa tối sau lại vẽ thật dài một quãng thời gian. Thẳng đến ngoài cửa sổ truyền tới nửa đêm chuông vang, nguyên bộ sơ đồ phác thảo mới coi như có cái mặt mày. Đương nhiên đây chỉ là lúc đầu bộ khái niệm thiết kế. Hơn một chút chi tiết hắn cũng không biết có thể hay không được. vẫn cần kiểm tra một phen tài năng cuối cùng xác định được. Nếu là bình thường, Laurent đã sớm ngáp liên tục, nhưng hôm nay hắn hứng thú ngẩng cao, một chút buồn ngủ đều không có, đem mười mấy tấm bản nháp giấy thu cẩn thận. Từ trong ngăn kéo lấy ra ngũ vương nữ trong thư phụ giấy bằng da dê. Mở ra ở trước bàn, hắn rốt cuộc đã tới chờ mong đã lâu mắt xích chọn tới chơi nữ phù thủy. Trong danh sách khoảng chừng liệt ra hơn 60 tên phụ trợ hình nữ phù thủy năng lực. Từ Mạch Thiến trong miệng đạt được, Trầm Thụy Đào trên nữ phù thủy tổng số nên ở 200 đến khoảng 300 người. Hiển nhiên Ti Ly không đem hết thảy phụ trợ nữ phù thủy năng lực đều liệt với bề ngoài. Điều này cũng phù hợp một vị người lãnh đạo cách làm chủ động duỗi ra hữu nghị tay. Mà không phải quản ra đáy cái khay mà ra. Đối với mới có thể làm được như vậy. Đã chọn đủ biểu đạt ra nguyện ý kết minh thành ý. Laurent thay đổi mới ngọn nến. Chuyên tâm kiểm tra phụ lục trên nữ phù thủy năng lực. Không thể không nói, đây là một lần vô cùng khó có thể làm ra quyết định lựa chọn. Trải qua nhiều mặt so sánh sau, hắn tài tuyển định 5 vị người đến chơi danh sách. Tiếp theo Laurent mở ra một tấm da dê, bắt đầu viết hồi âm. Thân ái muội muội, rất cao hứng có thể nhìn thấy ngươi gửi thư. Đối với ngươi làm ra quyết định, ta cảm thấy vô cùng phấn chấn cùng vui mừng. Có ngươi hiệp trợ, ta ngăn trở giáo hội tiến công nắm lại lớn vài phần. Ta có thể thu được nữ phù thủy tín nhiệm cùng chống đỡ. Cũng ở chỗ này toàn bộ Grey Castle đại lục, chỉ có biên cương trấn hoàn toàn xóa đi giáo hội ảnh hưởng. Dân bản xứ không chỉ tiếp nhận rồi nữ phù thủy, thậm chí còn cùng các nàng kề vai chiến đấu. Từ chống cự tà thú đến đối kháng giáo hội, ta lĩnh dân nhóm cùng nữ phù thủy hình thành một cái chặt chẽ không thể tách rời trình thể. Hiện tại, trấn nhỏ khắp nơi đều có thể đã gặp các nàng tham dự xây dựng bóng người. Để ngươi cảm thấy hiếu kỳ máy chạy bằng hơi nước, cũng là ở nữ phù thủy dưới sự giúp đỡ mới có thể thực hiện. Đây là một cái manh mối tốt, mà ta muốn làm, chính là đem loại cục diện này mở rộng đến toàn bộ Tây Cảnh. Cho đến chỉnh vương quốc, vì thế, ta nhất định phải phá hủy toàn bộ giáo hội, để nữ phù thủy là tà ác giả lời giải thích hóa thành bụi bặm. Đem tất cả mọi người dân từ ngu hành cùng mông muội bên trong giải cứu ra. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, ta cần ngươi càng nhiều hiệp trợ, cho tới là cái gì để ta làm ra quyết định này. Lại là cái gì để ta không còn như xưa kia như thế đối với hết thảy đều thờ ơ. Những này việc vặt có cơ hội lúc có thể chậm rãi nói tỉ mỉ. Giấy viết thư nội dung có hạn, liền không nữa nhiều lắm lời. Liên quan với tháng sau nữ phù thủy nhóm đến phóng, ta cảm thấy 10 phân mong chờ. Xin mời không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ta vì các nàng quy hoạch một cái thẳng tới biên cương trấn con đường. Có thể hoàn toàn tránh đi giáo hội tai mắt, cũng không cần mượn bất kỳ một tòa cảng, duy nhất nguy hiểm ở chỗ đi, chẳng qua ta nghĩ có Mạch Thiến ở phía trước dẫn đường. Con thuyền lạc hướng độ khả thi cực kỳ bé nhỏ, cụ thể con đường ta hội phụ trên bản đồ, theo Mạch Thiến cùng gửi hướng Trầm Thụy Đảo, những này nữ phù thủy đến biên cương trấn sau. Tự nhiên cũng có thể tham dự kiến thức căn bản giảng bài cái gọi là tri thức xúc tiến nữ phù thủy. Năng lực tiến hóa, ta càng nghiêng về đối với thế giới nhận thức thâm nhập dẫn đến các nàng lột xác. Cho dù là đối với tự nhiên, đối với ma lực, đối với bản thân lý giải, đều bao hàm ở bên trong. Không nghi ngờ chút nào, mỗi nhiều một vị năng lực phát sinh tiến hóa nữ phù thủy. Chúng ta đối kháng giáo hội phần thắng thì càng thêm một phần. Điểm ấy cái nhìn của ta cùng ngươi hoàn toàn nhất trí. Cuối cùng, ta đem 5 vị chọn lựa ra nữ phù thủy danh sách trưng bày ở đây. Hy vọng có thể sớm nhìn thấy các nàng. Đáp nạn địa hình liên, trạng thái duy trì trúc hỏa, những tửu sư Evelyn, tuần thú nhân mật đường,